Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, đệ 59 chương. Tí tách, Vũ Úc Năm trên người quấn quanh xương đen dần dần buông lỏng ra, Tịch vẫn nhíu mày. Ngoặc kép, rất đau, Vũ Úc Năm thở dài. Ái chính là đau, hắn đem chủy thủ rút ra. Uể oải hai tròng mắt nhìn mặt trên biến mất vết máu. Hắn liền tư thế này, ở Tịch chết thượng mượn lực, chậm rãi đứng lên, Vũ Úc Năm thấp khụ hai tiếng. Dùng chỉ thủ khơi màu Tịch vẫn cầm, đuôi mắt nhân suy yếu mà nổi lên ửng đỏ. Hắn cười cười, kiếp sau, không cần tái sinh ở long mạch thượng, Tịch vẫn thân thể dần dần hóa thành xương đen. Hắn một đôi mắt tím mở mịt mà lạnh băng, lại mặc danh thuần túy. Bình tĩnh nhìn trước mắt tái nhợt yếu ớt chủ nhân, hắn dần dần biến mất không thấy, kỳ thật Tịch vẫn cũng không có chân chính giết qua người. Nhìn trống rỗng phòng, Vũ Úc Năm trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn nhấp nhấp môi, kỳ thật hộp còn có một khác kiện đồ vật. Là một cái hắc hồng quấn quanh cổ khóa, nhưng hiện tại xem ra. Thứ này là dùng không đến, hắn hôm nay ở chiến thắng trở về bữa tiệc nhiều uống vài chén rượu. Hiện nay hơi một thả lỏng, mới rắc ra bản thân choáng váng đầu thật sự. Cồn một phát tán, kêu hắn càng ngày càng nhiệt, Vũ Úc Năm loảng xoảng một tiếng. Đem chỉ thủ còn tại hộp, duỗi tay sờ sờ bên cạnh kia cổ khóa. Hắn tháo xuống mắt kính, đang muốn thoát y ngủ hết sức. Phía sau lại leo lên tới như có như không ngứa ý. Dần dần, một đôi cánh tay đem hắn từ phía sau vòng lấy. Có người ở hắn bên tai nói. Chủ nhân, ái vì cái gì là đau? Cặp kia màu tím, không giống người đôi mắt liền ở hắn phía sau. Bị dã thú hoàn toàn trên đỉnh cảm giác như giòi phụ cốt. Vũ Úc Năm chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, dung huyết phách chủy thủ giết không chết hắn, chủ. Nhân vì cái gì làm ta đau? Chủ nhân yêu ta sao? Tịch vẫn trong mắt mờ mịt thân thiết cực kỳ. Hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nhưng mấy thứ này đối hắn mà nói. Thật sự là quá mức phức tạp. Hắn lại nghĩ tới hắn cùng Vũ Úc Năm mới vừa gặp mặt thời điểm. Vũ Úc Năm đánh hắn một cái tát. Nói chính mình tay đau. Ta cũng làm chủ nhân đau quá. Ta ái chủ nhân sao? Chủ nhân đau. Ta cấp chủ nhân liếm. Ta đau, chủ nhân cũng muốn cho ta liếm sao? Tịch vẫn mỗi hỏi ra một vấn đề. Trong mắt nghi hoặc liền nhiều vài phần, hắn thấu càng ngày càng gần. Không mang theo độ ấm hơi thở rừng ở Vũ Úc Năm ấm áp cần cổ. Tựa như một đầu lang ngậm con mồi yết hầu chỗ da thịt. Dùng lạnh lẽo răng nhọn lặp lại triển ma, Vũ Úc Năm lặng yên nắm chặt hộp cổ khóa. Lòng bàn tay đã ra một tầng dính nhớp mồ hôi lạnh. Hắn từ từ phun ra một hơi, thanh âm nhu hòa như là cái gì đều không có phát sinh quá, hắn chỉ có thể may mắn Tịch vẫn hiện tại. Biết đến không nhiều lắm, giống một chương đãi nhân bôi thuần túy hắc giấy, ái đương nhiên không ngừng là đau, có lẽ là trời. Sinh linh vật thiên tính gây ra, dù cho là cái hư loại, nhưng Tịch vẫn ham học hỏi thời điểm, cũng phá lệ dễ nói chuyện. Thậm chí thoạt nhìn thực ngoan, Vũ Úc Năm hơi tránh một chút. Hắn liền buông lỏng ra, hắn đang chờ Vũ Úc Năm tiếp theo đi xuống giảng, nhưng chỉ là nhìn ngoan. Hai người chi gian một chút khoảng cách đều không có. Xương đen quấn quanh ở Vũ Úc Năm bụng nhỏ. Sợ là chờ hắn trả lời xong. Này xương đen liền sẽ đem hắn chặn ngang xả đoạn. Này không phải đối chủ nhân thái độ, Vũ Úc Năm sau eo bị hắn gắt gao để ở trên bàn. Đau hắn sắc mặt trắng bệch, hắn vô thần mắt phải chỗ lặng yên hiện lên một mạt mỏng manh quang. Bị buông xuống mi mắt chắn kín mít, tay phải cầm cổ khóa. Bên trong dung huyết phách rất nhỏ chợt lóe, Vũ Úc Năm vươn tái nhợt ngón tay. Sờ lên Tịch vẫn mặt, tình nhân nỉ non, đầu ngón tay tinh tế phác họa hắn ngũ quan. Ái, còn bao gồm, hôn môi, tâm động, thậm chí, hắn thanh âm nhẹ cực kỳ. Thượng chọn đuôi mắt lúc này câu ra chí mạng mê hoặc. Càng thân mật sự tình. Hai người chóp mũi khẽ chạm. Vũ Úc Năm hơi thở nóng bỏng. Môi phùng cất giấu rượu hương. Hắn thanh âm hơi khàn. Như có như không. Ngoan cẩu. chủ nhân dạy cho ngươi được không? Tịch vẫn tròng mắt thuần túy, lạnh băng nhìn hắn, thật đơn thuần. Rõ ràng trời sinh hư loại, lại giống cái không dành thế sự người thiếu niên. Vũ Úc tuổi trẻ cười một tiếng, hắn chậm rãi tới gần. Đạm hồng môi nhẹ nhàng in lại Tịch vẫn cằm, lại chậm rãi hướng lên trên, ngậm lấy hắn không có nhân loại độ ấm môi, chằn chọc phệ cắn. Tịch vẫn tròng mắt hơi hơi phóng đại, Vũ Úc năm chủ đạo nụ hôn này. Tay trái trấn an tiểu cẩu giống nhau, dừng ở Tịch vẫn mặt sườn, vuốt ve hắn nhĩ sau, hắn dễ dàng liền cậy ra Tịch vẫn khớp hàm. Một chút gia tăng nụ hôn này, đem Tịch vẫn nhiễm cùng hắn giống nhau độ ấm, Vũ Úc năm lần đầu tiên cùng người như vậy hôn môi. Lại không nghĩ đánh giá cao chính mình thể lực, phổi chung không khí kịch liệt giảm bớt. Lúc này mới không bao lâu, hắn hô hấp liền rối loạn, môi cũng có chút tê dại, này hôn là con mồi bẫy dập. Vu Úc Nam nhận thấy được Tịch vẫn thân thể bắt đầu thả lỏng lúc sau, liền chậm lại lực đạo, trong mắt hiện lên lãnh mang, tay phải chậm rãi nâng lên, nhưng ngay sau đó, Vu Úc Nam đột nhiên ngô một tiếng, vẫn luôn bị hắn dẫn đường Tịch vẫn lại chợt chủ động lên, chúc chắc lại bá đạo. Chậm rãi đè ép xuống dưới, ngô, Vu Úc Nam eo bị bắt đi xuống chiết, cong thành một cái cực mềm dẻo độ cung. Tịch vẫn không thầy dày cũng hiểu ôm lấy hắn eo, trong miệng tràn ngập ra mùi máu tươi. Vu Úc Nam thở dốc dồn dập, hắn mạnh mẽ ngăn chặn chính mình dãy giụa ý niệm, không cự tuyệt, thậm chí ở cổ vũ tiếp tục dẫn đường. Tịch vẫn thủ hạ ý thức hướng lên trên du tàu, hắn màu tím hai mắt dần dần mê ly. Dưới thân chủ nhân nắm hắn tay thăm vào hắn tinh xảo rườm ra quốc sư phục. Bên hông lục lạc lắc nhẹ, nhưng không có tiếng vang, Tịch vẫn sờ đến một mảnh tinh tế như ngọc da thịt. Nhân loại làn da là ấm áp, hắn dễ dàng là có thể đâm thủng. Yếu ớt, nhưng có sinh cơ, cùng hắn một chút cũng không giống nhau, hảo kỳ diệu cảm giác, hắn đồng trung lạnh. Băng dung vài phần, đúng lúc vào lúc này cùm cụp Tịch vẫn một đốn. Nháy mắt thanh tỉnh, hắn trên cổ bị khấu thượng một cái hắc hồng đan chéo cổ khóa. Lạnh lẽo xúc cảm, đang ở khóa trụ hắn lực lượng, cơ hồ dán ở trên bàn người chậm rãi thẳng khởi eo. Vô lực nằm ở hắn trên vai thở dốc, Vu Úc Nam môi sắc đỏ bừng, trong mắt không có tiêu cự, bị hôn thất thần. Thật lâu sau, mới ách thanh cười nhẹ, cẩu như thế nào có thể không có vòng cổ đâu. Kia huyết phách chủy thủ giết không được trời sinh linh vật. Nhưng này cổ khóa lại có thể tạm thời khóa trụ hắn lực lượng. Kêu hắn không thể quay về long mạch. Ở lực lượng tiêu ma trung vĩnh viễn biến mất, Tịch vẫn sức lực ở bay nhanh hạ thấp. Quấn quanh ở Vu Úc Nam bên hông xương đen hoàn toàn tan đi, thậm chí bởi vì mới vừa mang lên cổ khóa. Kia cổ mất đi lực lượng cảm giác vô lực kêu hắn nhíu mày. Tịch vẫn không thích ứng lui về phía sau vài bước, đinh lánh quang lang đụng ngã rất nhiều vật trang trí. Cuối cùng dựa vào bình phong thượng, chậm rãi hoạt ngồi dưới đất, cổ khóa lại quang dần dần đại lượng. Tịch vẫn gắt gao túm, ý đồ đem nó xả đoạn. Hắn nguyên bản thành thục cao lớn thân hình cũng ở cực có biến hóa. Tuấn Mỹ lạnh băng ngũ quan một chút biến thành 5-6 tuổi đứa bé. Một chút lại khôi phục nguyên trạng, thân hình lớn lớn bé bé phập phồng không chừng. Cổ khóa quang chậm rãi biến mất. Tịch vẫn cuối cùng xúc thành 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Nhưng non nớt rất nhiều. Thành niên hình thể bức nhân lạnh băng cùng dã tính tại đây trương thiếu niên trên mặt. Liền thành sinh khí cùng cáo kỉnh, Tịch vẫn 16-17 tuổi bộ dáng thân hình đều trương. Bởi vì vừa rồi va chạm. Thậm chí cùng người thường giống nhau, đâm ra không ít xanh tím ứ ngân, thậm chí có chút ngoài ý muốn gầy yếu. Mỗi một tấc da thịt đều rõ ràng có thể thấy được ân. Mỗi một tấc da thịt, cổ khóa sơ sơ mang lên thật sự là muốn mệnh, thiếu niên Tịch vẫn đầy đầu mồ hôi lạnh. Đã khó chịu nhắm lại mắt, kia nguyên bản trở thành quần áo xương đen tan đi lúc sau. Trừ bỏ thật dài đầu tóc như có như không cái ở trên người. Thân thể không có nửa điểm che đậy, Vu Úc Nam. Ngoặc kép, hắn rời đi tầm mắt, chỉ đi xem Tịch vẫn mặt, chậm rãi đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nhéo hắn cằm, khiến cho Tịch vẫn mở ra mắt. nhìn ta, Tịch vẫn mí mắt khẽ run, mở bừng mắt, mở mắt ra nháy mắt, mắt tím tràn ngập lạnh băng cùng thô bạo liền đem gương mặt này thượng non nớt phá hư hầu như không. Còn, hắn tựa như chân chính thú lại giống nhau, cảnh giác cực kỳ, uy hiếp nhe răng, Vũ Úc Năm hữu đồng cấp tốc hiện lên tinh tú đồ. Hắn bên hông trang trí vật vẫn luôn treo kim linh kịch liệt rung động. Thế nhưng phát ra cực thấp vù vù. Hắn cả người khí chất chậm rãi thay đổi, thánh khiết cùng mê hoặc, nói ra mỗi một chữ đều gọi người vô điều kiện tin phục, hắn muốn ở Tịch chết thượng vĩnh viễn đều đánh thượng chính mình dấu vết. Tịch vẫn nhìn hắn mắt, xuất hiện một lát thất thần, Vũ Úc Nam, ngoặc kép, ngoan cẩu, chủ nhân ban cho ngươi tên, chính là cho ngươi tân sinh. Tịch vẫn bỗng chốc hoàn hồn, ánh mắt nháy mắt lạnh băng vô cùng, bắt đầu kịch liệt phản kháng. Vũ Úc Nam không biết từ đâu ra sức lực, cường thế đem hắn ngăn chặn. Hữu đồng trung chậm rãi chảy ra huyết, xâm quỷ phi thường, Tịch vẫn cổ khóa che lại làn da thượng, chậm rãi toát ra một cái đơn giản bắt đầu hoa văn, người vĩnh viễn nghe theo với ta, vĩnh viễn trung thành với ta, là ta bên chân nhất nghe lời, bị đánh sợ cẩu, người sợ hãi roi, chỉ thủ, sợ hãi ta sinh khí, người ỷ lại ta, tín nhiệm ta, bảo hộ ta, vĩnh viễn đều sẽ không chủ động rời đi ta, vĩnh viễn đều sẽ không chủ động rời đi ta. Cuối cùng một câu rơi xuống, Tịch vẫn đồng tử nháy mắt tan rã, hắn mí mắt càng ngày càng trầm, một đạo nhu hòa lại uy nghiêm thanh âm dẫn hắn đi vào giấc mộng. Tịch vẫn cuộn tròn thành một đoàn, cả người vết thương bởi vì lực lượng bị khóa trụ, khép lại tốc độ cực chậm. Vũ Úc Năm cứ như vậy ngồi xổm, một lát sau giơ tay xoa xoa chính mình mắt phải chảy ra vết máu, sau đó nhíu nhíu mày, quen thuộc phản phệ cảm làm hắn nghiêng đầu phun ra khẩu huyết, khụ. Vu tộc xem tinh bí pháp, suy đoán khí vận, là đại chiêu quốc trung thành nhất người hầu, truyền thừa đến bây giờ cũng chỉ dư lại hắn một người, mỗi lần vận dụng vu thuật đều sẽ phản phệ, chỉ là lần này tựa hồ không có hắn tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Hắn miễn cưỡng đứng lên, ý đồ đi xả trên mặt đất không manh áo che thân Tịch vẫn, nhưng hơi dùng một chút lực, hắn trong đầu liền truyền đến từng trận choáng váng cảm. Vũ Úc Nam, ngoặc kép, hắn trầm mặc một lát, tìm ngoại viện, Phất Chi, A Nhuyễn, A Nhuyễn, được rồi chủ nhân. A Nhuyễn huyễn hóa ra thật dài cánh tay, đem Tịch vẫn dịch tới rồi trên giường, ngay sau đó cũng đem chính mình chủ nhân dịch tới rồi trên giường, liền mạch lưu loát, thuận tiện kéo hảo chăn cùng cái màn giường. Phất Chi, tính, hôm nay sao lại thế này? Ân lĩnh Tây tên kia như thế nào truy lại đây? Vẫn là đãi đánh thức trạng thái. A Nhuyễn run run, đem thế giới này thời gian tuyến tiệt một đoạn, trung thực phóng cho chính mình chủ nhân xem. A Nhuyễn, chính là bộ dáng này. Phất Chi, cho nên Cố Miên Lương cũng tới, có thể kiểm tra đo lường đến thân phận của hắn sao? A Nhuyễn, đãi đánh thức trạng thái, đến hắn xuất hiện ta mới có thể cảm giác được. Nó xấu hổ xin lỗi, cảm thấy là chính mình không thấy hảo, mới ra lớn như vậy bại lộ, đối chủ nhân nguyên bản kế hoạch nhất định có ảnh hưởng. Phất Chi, không có việc gì, nói như vậy, liền càng có ý tứ, thu hồi độ 100% đãi đánh thức a, thật tốt, hy vọng bọn họ nhiều kháng một hồi, đừng nhanh như vậy nhớ tới. A Nhuyễn rối rắm, chủ nhân, ta cảm thấy hủy dục thu hồi độ chướng có điểm không bình thường. Hiện tại 33%, nhưng ngài, không phải thọc dao nhỏ chính là ám toán, như vậy thật sự hảo sao? Phất Chi, hắn là ta nguy hiểm nhất cũng đơn thuần nhất linh hồn, cùng mặt khác hai cái không giống nhau, ta sẽ giáo hảo hắn. A Nhuyễn, nó chính mình cân nhắc một lát, thế nhưng thật sự ở chủ nhân trong giọng nói nghe ra một tia nghiêm túc ý tứ. Chủ nhân là đối giáo hảo này hai chữ có cái gì hiểu lầm sao? Ngày thứ hai thần, Tịch vẫn trước tỉnh lại. Hắn mắt tím trung xẹt qua một mặt vẻ cảnh giác, thực mau liền biến thành mờ mịt. Hắn sờ sờ chính mình trên người cái chăn, lại nhìn nhìn bên người ngủ nam nhân, là nhân loại. Hắn tưởng, vẫn là hắn. chủ nhân, sát ý cùng phá hư dục ở cùng một lực lượng mạc danh chiến đấu, hắn nhớ rõ hết thảy. Chỉ là trong đầu nhiều một cái không dung phản kháng uy nghiêm thanh âm, ngươi ỷ lại ta. Tín nhiệm ta, bảo hộ ta, vĩnh viễn đều không rời đi ta. Thanh âm này hình như có lực lượng thần bí. Tịch vẫn thử phản kháng. Hắn đi xả trên cổ cổ khóa. Cắn xé chính mình cánh tay ý đồ làm nó hữu lực một ít, thẳng đến cổ khóa hạ tinh tú đồ án chợt lóe. Hắn mới như là bị đánh đau tiểu cẩu giống nhau. 16-17 tuổi thiếu niên phát ra một tiếng nức nở. Lại lần nữa cuộn tròn lên, một lát sau. Hắn ai ai cọ cọ ôm lấy Vu Úc Nam. Gắt gao, một chút khe hở không có đem chính mình hoàn toàn dán đi lên. Giống một cái ấu khuyển, chờ kia trận đau qua đi. Hắn lại hoãn lại đây. Ra một thân mồ hôi lạnh, Tịch vẫn tầm mắt dừng ở đầu giường rũ lục lạc thượng. Lạnh băng mắt tím trung hiện lên một mặt tò mò. Hắn duỗi tay lôi kéo linh linh linh. Bên ngoài chợt vang lên dồn dập kim linh thanh, Tịch vẫn tròng mắt nháy mắt dựng thẳng lên. Lưng cũng củng lên, bảo vệ mày dần dần nhăn lại. Tựa muốn tỉnh lại Vu Úc Nam, Nhẫn Xuân cùng Nhậm Dã nghe thấy kim linh thanh. Sợ tới mức hồn đều mau bay. Cho rằng Vu Úc Nam thân thể lại ra chuyện gì. Vội vàng đá văng cửa phòng. Phịch một tiếng. Bên ngoài ánh mặt trời ùa vào tới, Nhậm Dã sốt ruột đổ mồ hôi. Bá kéo ra cái màn giường. Đại nhân ngài không có việc gì, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Tiện đà hít hà một hơi, một cái 16-17 tuổi. Thân hình đơn bạc nhu nhược mắt tím thiếu niên. Chính ghé vào nhà hắn quốc sư đại nhân trên người. Lộ thượng nửa cái thân mình. Mặt trên toàn là chút tím tím xanh xanh ứ ngân. Không khó coi ra hắn giấu ở chăn hạ bộ phận cũng là trần trụi, mắt tím thiếu niên môi sắc trắng bệch. Trên trán một tầng mồ hôi lạnh, nhìn thập phần suy yếu. Lúc này cảnh giác nhìn bọn họ, hắn ánh mắt sắc bén, mở miệng nói, chủ nhân, ta, thanh âm ách không thành bộ dáng, cực kỳ giống sử dụng quá độ sau thảm thiết bộ dáng. Nhậm Dã mãn nhãn hoảng hốt, Nhẫn Xuân vẻ mặt khiếp sợ, Vu Úc Nam mới vừa tỉnh. Liền nghe thấy Tịch vẫn kêu hắn câu này chủ nhân. Nghiêng đầu liền đối thượng Nhậm Dã hai người tầm mắt. Vu Úc Nam. Ngoặc kép. Hết chương.